Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2336, chương 2341, dáng vóc to bẩm sinh rốn bành ra. Ung thư ra, ta làm sao không nhớ có cái này chẩn đoán. Tô Vân trên đường đi về hỏi, à, vậy mà nói sẽ không? Trong sổ chẩn bệnh hẳn không viết, Trịnh Nhân nói. Năm 2012 tháng 8 ngày 5 truyền thông đưa tin. Nước Mỹ bang California San Diego thành phố 49 tuổi gốc Hoa bệnh ung thư nghiên cứu chuyên gia Trần. Xương bạn bè mắc ung thư da bệnh qua đời. Trần xương bạn bè mắc ung thư da là bởi vì là 6 năm trước ở trong nhà phòng bếp cầm dao lúc không. Cẩn thận tạo thành một nơi vết thương nhỏ mà đưa đến. À, ta nhớ chuyện này. Tô Vân hơi có chút như đưa đám, mỗi một lần và lão bản đối đầu gay gắt thời điểm. Hắn cũng rất để ý một thành một ao được mất, lần này tựa hồ lại thất bại. Sau đó Trần Sương bạn bè tiên sinh rõ ràng liền chẩn đoán là bị nhiễm liền biển khác nhau khuẩn que, nhưng bệnh tình không giống trước mắt người bệnh nặng như vậy. Cục bộ lặp đi lặp lại viêm chứng kích thích, đưa đến da dị biến. Xuất hiện ung thư da, Trịnh Nhân nói, Tô Vân lắc đầu một cái, buổi tối thành công hoàn thành một máy độ khó cực lớn mạch vành Bắc cầu giải phẫu vui sướng đã sớm. Tiêu tán ở đế đô đêm phong chi bên trong, bỏ rơi Triệu Vân Long mặc dù có chút phiền toái, nhưng không phải không làm được, nhưng đuổi kịp lão bản, độ khó thật đúng là rất lớn, phía sau một chồng thiên tài đuổi theo. Trước mặt còn có một người một ngựa tuyệt trần, cảm giác này nhưng mà không tốt lắm. Cùng lúc đó, đế đô một cái ngôi nhà trong lầu, một người bà bầu nằm trên ghế salon bụng thật cao nhô lên. Sắc mặt thảm trắng, kiên trì một chút, kiên trì một chút, xe cấp cứu 120 lập tức tới ngay, lập tức tới ngay. Người bệnh người yêu nắm chặt tay nàng, nhỏ giọng nói đến. Bọn họ quần áo rất cũ kỹ, kiểu dáng vẫn là mấy năm trước như vậy, nhìn cùng đế đô hoàn toàn xa lạ. Bà bầu mang thai sanh ba, mới bắt đầu xác định sau đó, trong nhà hết sức phấn khởi, thậm chí ở sơn thôn nhỏ bên trong thả dây pháo tỏ vẻ chúc mừng. Thế nhưng mặt chỉ có hương trấn trạm y tế, không có làm sinh trước kiểm tra. Hơn nữa sơn thôn nhỏ bên trong có sống dục kinh nghiệm mẹ chồng. Các mẹ cũng đều chưa làm qua sinh trước kiểm tra. Chuyện này liền bị quên lãng. Cho đến muốn sinh trước, đến trong huyện bệnh viện, làm một cái siêu âm mới phát hiện sanh ba trong đó có một cái bệnh nhi bị mắc bẩm sinh rốn bành ra. Có thể xảy ra xuống sống không được bao lâu. Người bệnh và thân nhân sau khi nghe, lúc này mới lo lắng cầm bà bầu đưa đến tỉnh thành. Tỉnh thành vậy không biện pháp gì tốt. Thông thường bẩm sinh rốn bành ra bọn họ có chữa trị qua. Nhưng sanh ba cộng dáng vóc to rốn bành ra, như thế giải phẫu độ khó cao nhưng chưa làm qua. Chỉ đề nghị hay người bệnh đến đế đô đến khám bệnh. Tỉnh thành cũng có thượng cấp bệnh viện, nhưng xem bệnh loại chuyện này mà đến đế đô, Thượng Hải. Vậy đã đến cuối, mới vừa đến đế đô, đầu tựa vào bà con xa nhà thân thích bên trong, còn không có cùng đi bệnh viện, bà bầu bụng liền bắt đầu xuất hiện đau đớn kịch liệt. Loại thời điểm này, cuống cuồng cũng là vô ích, xe cấp cứu 120 tiếng kêu thê lương truyền tới. Nghe vào thân nhân người bệnh trong lỗ tai, nhưng là như vậy du dương, băng ca cầm bà bầu mang đi. 120 cấp cứu bác sĩ nghe thân nhân người bệnh tự thuật bệnh tình. Vậy mắt choáng váng, trực tiếp cho khoa bên trong gọi điện thoại, tìm sản khoa nằm viện tổng xuống cùng xem bệnh. Chu Lập Đào còn đang suy nghĩ sau này không thể nuôi cá sự việc. Nghe được 120 cấp cứu bác sĩ báo cáo sau đó, lập tức ý thức được đây là một ca tương đương khó giải quyết ca bệnh. Cho sản khoa nằm viện tổng gọi điện thoại, nhấn mạnh tình huống, tìm chủ nhiệm và hướng phòng y tế báo cáo. Toàn bộ lưu trình rất lưu loát. phòng y tế trực khoa viên nhận được điện thoại sau vậy ngây ngẩn. Xanh ba, có một cái thai nhi có dáng vóc to bẩm sinh rốn bành ra. Hắn chỉ xử lý chữa bệnh tương quan công việc tính công tác. Không rõ ràng bẩm sinh rốn bành ra là ý gì, nhưng dáng vóc to, bẩm sinh cùng hai cái hình dung từ nói cho hắn cái này người bệnh hẳn tương đương khó giải quyết. Chỉ do dự 2 giây, tiểu khoa viên liền cầm lên điện thoại, bấm cho Diệp Khánh Thu, Diệp trưởng phòng, xe cấp cứu 120 đang kéo một cái chờ xanh bà bầu trở về. Nghe nói đã gặp đỏ, trong đó có một cái thai nhi bị mắc dáng vóc to bẩm sinh rốn bành ra. Ngài xem muốn không muốn tìm người phụ nữ mà bệnh viện chủ nhiệm tới cùng xem bệnh. Giải phẫu, hắn rất ý tứ rõ ràng. Đã gặp đỏ, ý nghĩa tùy thời sẽ xảy ra. Cái này cũng đưa đến không có ở đây chuyển trần đi đế đô người phụ nữ mà bệnh viện. Chỉ có thể do 912 sản khoa, trẻ sơ sinh khoa tới xử lý chuyện này. Nhưng nhà mình bệnh viện nghiệp vụ trình độ, tiểu khoa viên vẫn là trong lòng có hạn, thông thường mà ngoại khoa phòng giải phẫu có thể cầm được xuống. Chỉ khi nào liên quan đến trước mắt cái này chồng, phỏng đoán quá sức, thời gian có hạn, ở hắn xem ra tốt nhất biện pháp là mời người phụ nữ mà bệnh viện người làm giải phẫu. Điện thoại vậy mặt hơi dừng lại một chút, sau đó Diệp Khánh Thu thanh âm truyền tới, người cho Lâm trưởng phòng gọi điện thoại. Để cho hắn tìm ông chủ Trịnh lập tức đến bệnh viện. Ta liên lạc người phụ nữ mà bệnh viện. Bắt chặt thời gian, Diệp Khánh Thu nói. Tiểu khoa viên trong lòng mắng mình một câu thật đần. Trước đoạn thời gian ông chủ Trịnh mới vừa bị đế đô người phụ nữ mà bệnh viện mới đi làm giải phẫu. Tìm bọn họ tới, còn không bằng tìm nhà mình ông chủ Trịnh. Nói sau, điện thoại đánh tới. Phỏng đoán người phụ nữ mà bệnh viện cũng được mộng, cảm thấy 912 là chỉ trước lỗ mũi mắng chửi người. Có ông Trịnh ở đây, ngươi tìm chúng ta làm gì? Có thể Diệp trưởng phòng thật đúng là cẩn thận, tìm ông chủ Trịnh, còn muốn mời người phụ nữ mà bệnh viện người tới. Bỏ mặc, trước gọi điện thoại để cho người tốt lắm, bà bầu đã gặp đỏ, phỏng đoán rất không được bao lâu. Trịnh Nhân khi về đến nhà, thấy được cờ đen ngồi chồm hổm dưới đất, duỗi lưỡi dài đầu ở cùng mình trở về, chủ động đầu chó, đổi giày vào nhà, các ngươi lại không thể tìm một không ngược tâm tivi xem. Tô Vân liếc mắt một cái tivi, theo thói quen phun liền một câu, Tạ Y Nhân ôm nhỏ gối ôm cười híp mắt nhìn Trịnh Nhân. Thường Duyệt liền đầu cũng không quay lại. Dơ lên trên bàn một chai whisky dơ lên. Hắc, Tô Vân cầm tivi sự việc quên đến đầu phía sau. Cười ha hả đổi giày đi tới. Ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Trên bàn uống trà nhỏ để 2 cái ly. Chính hắn cho mình cầm rượu rót. Cờ đen, tới. Tô Vân ngón tay khẩy 2 cái đậu phộng rang. Vứt cho cờ đen 1 cái. Mình ăn 1 cái. Thường Duyệt muốn ngăn cản, tốc độ tay lại không Tô Vân cao. Rửa tay đi, Thường Duyệt cau mày nói đến, mới vừa từ bệnh viện trở về. Không rửa tay liền ăn cái gì? Bẩn không bẩn, cái gì đều không đụng. Tô Vân một mặt không quan tâm nói đến, uống rượu, người biết ta mới vừa rồi không uống đủ. Thường Duyệt chuyên tâm xem tivi, không phản ứng Tô Vân. Trịnh Nhân đi tới Tạ Y Nhân ngồi xuống bên người, xem cờ đen đứng ở Tô Vân và Thường Duyệt bây giờ. Nhỏ giọng nói đến, đừng để cho cờ đen uống nhiều rồi. Cờ đen tựa hồ nghe hiểu Trịnh Nhân mà nói, hướng về phía hắn, vũng, một tiếng. Quả nhiên để cho Tô Vân và Thường Duyệt làm hư. Trịnh Nhân không thể làm gì nhìn Tô Vân dùng duy nhất ly giấy cho cờ đen rót 1 ly rượu. Để dưới đất. Ly giấy nhẹ nhàng, nhưng cờ đen nhưng uống vậy rất nhẹ đúng dịp, ly giấy không nhúc nhích tí nào, bên trong whisky nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm thiểu. Mới vừa cái đó người bệnh chuyện gì xảy ra? Tạ Y Nhân chân nhỏ nha thả vào Trịnh Nhân bên chân. Ngón chân nhẹ nhàng động 2 cái,